Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3591, Chí Cường cấm bảo, vẫn còn có mạnh nhất kho báu. Đạo Lăng hắn tê cả da đầu, lẽ nào những thứ đồ này còn chưa đủ quý trọng, mỗi một loại đều là có thể gặp không thể cầu, có tiền đều không thể mua được. Mạnh nhất kho báu ngươi hiện tại không vào được, lão đạo sĩ nói rằng bên trong bảo vật có hạn, chỉ có hơn 100 cái. Thế nhưng vô tận năm tháng trôi qua, có tư cách đi mạnh nhất kho báu cũng không ít. Hiện tại mạnh nhất trong kho báu còn lại kho báu chỉ có 12 kiện, ở trong đó có thể có Chí Cường Thiên Binh. Đạo Lăng truy hỏi, Chí Cường Thiên Binh? Lão đạo sĩ cau mày, hắn nói ra, ngươi nói chính là chư thiên đế tế luyện binh khí. Tại sao có thể dùng Chí Cường Thiên Binh để hình dung? Vũ trụ mênh mông, năm tháng vô cùng, ai có thể nói binh khí của hắn là Chí Cường Thiên Binh? Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn binh khí. Lão đạo sĩ nói rằng, tu luyện không chừng mực, binh khí luôn có chút đặc thù bảo vật. Mạnh nhất kho báu cũng có hai cái đáng sợ bảo vật không ai lấy đi. Nếu là ngươi có cơ duyên đi lên, thì có hy vọng. Đạo Lăng đầy mặt hừng hực, hắn nói ra, tiền bối, cần muốn cái gì tư cách? Lão đạo sĩ trầm mặc một hồi, hắn nói ra, tư cách sao? Nói khó cũng không khó, nhưng là nói dễ dàng là không thể. Ngươi hiện tại có một con đường, sông cửa thứ bảy, hơn nữa muốn đánh vỡ ghi chép mới được. Hoặc là ngươi ở cửa thứ tám, ngộ ra cực cường đại thần thông mới được. Hoặc là ngươi có thể ở trong vòng ngàn năm, xông vào cửa thứ chín. Ta nói chính là ngươi theo bước vào cửa thứ nhất thời gian bắt đầu toán lên. Mặc dù là ngươi không ở Bất Hủ Sơn, thời gian cũng phải tính cả. Nói chung, Bất Hủ Sơn cần kỳ tích, ngươi sáng tạo kỳ tích càng nhiều, liền càng là có thể được bảo vật. Đạo Lăng hô hấp có chút gấp gáp, hắn có chút không rõ, hỏi, Bất Hủ Sơn chủ nhân thiết trí những này cửa ải khó, khen thưởng những bảo vật này, đến cùng là vì cái gì? Hỏi thật hay. Lão đạo sĩ con mắt có chút thâm thúy, lạnh lẽo âm trầm nói, sẽ có một ngày, hắn đứng ở đỉnh cao nhất, cả thế gian vô địch, có lẽ ngươi sẽ làm ra một ít những này đồ vật, ngồi xem năm tháng chìm nổi, chẳng phải là thú vị? Đạo Lăng một trận líu lưỡi, hắn có thể không có nhiều như vậy bảo vật, làm ra một cái như thế đáng sợ sân thí luyện. Đối với lão đạo sĩ lời nói, có chút không tin. Đạo Lăng trông mà thèm nhìn hỗn độn chí bảo, hắn quá tuyệt thế. Mặc dù là Đạo Lăng nắm giữ thiên mục, đều rất khó nhìn rõ ràng cụ thể hình thái, hùng vĩ đồ sộ, có thể nói một tòa hỗn độn cự sơn, đan diệt không quyến độn bí đồ, sức mạnh của hắn không thể khống, mặc dù là vũ trụ chí cường giả đều rất khó nắm giữ. Đây là một loại phi thường đặc thù bảo vật, lão đạo sĩ tuy rằng không tán thành, nhưng là Đạo Lăng còn muốn hối đoái nó. Hắn vừa nãy cũng nói rồi, Tôn Vương còn có thể lại lang bạt, vạn nhất hắn được một cái tiêu chuẩn, hắn nhất định sẽ hối đoái hỗn độn chí bảo. Rốt cuộc bảo vật này quá khủng bố, nếu là có thể khống chế lại, chính là một khẩu hỗn độn thiên binh. Tiếp tục đi vào bên trong cái này kho báu, lão đạo sĩ bồi tiếp Đạo Lăng đầy đủ nhìn dòng dã 3 ngày mới đi dạo một lần. Cuối cùng một cái bảo vật để Đạo Lăng có một loại lập tức muốn hối đoái tâm tư. Này không phải phổ thông bảo vật, một tòa tháp, mông lung mênh mông tử hà, dâng trào màu tím mây khói, có thể nói một khẩu thông thiên cự tháp. Cự tháp nằm dày đặc đại đạo tiên ngân, nó liền nằm ngang ở nơi này, để đạo lăng đủ để nghẹt thở. Đây là cấm bảo. Lão đạo sĩ nói rằng, trông mà thèm chứ, nói cho ngươi này cấm bảo cực kỳ khủng bố. Đại đế đều có thể đánh chết, có thể đánh chết đại đế. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, đây là cái gì cấm bảo? Dĩ nhiên liền đại đế đều có thể đánh giết. Đương nhiên ta nói chính là bình thường đại đế, không có quá mạnh mẽ bảo vật hộ thể đại đế. Lão đạo sĩ nói rằng, có thể mặc dù là cực cường đại đế, cũng sẽ bị chấn thành trọng thương. Tuyệt đối không nên xem thường hắn. Mặc dù là chư thiên đế sức mạnh, cấm bảo cũng có thể chống lại trong thời gian ngắn cũng bất diệt. Vật này ngươi có thể hối đoái. Rốt cuộc mệnh không còn, nhiều hơn nữa bảo vật, lại mạnh tư chất cũng vô dụng. Lão đạo sĩ nói rằng, ngươi hiện tại thành làm hạt nhân người chuyển thừa, cần cảnh giác còn lại hạt nhân người chuyển thừa. Ở trong này trinh phạt phi thường khốc liệt, cũng không biết vì sao này một đời đi tới cường giả quá ít. Nhưng ta cảm giác Bất Hủ Sơn sớm muộn sẽ loạn. Một khi ngày này đến, ngươi liền phải cẩn thận. Thường thường có hạt nhân người truyền thừa chết đi. Lão đạo sĩ phi thường xem trọng đạo lăng. Rốt cuộc hắn phi thường tuổi trẻ, tương lai có thể đi càng xa hơn. Chỉ cần dĩ vãng người truyền thừa, tuổi đều lớn vô cùng. Đạo lăng nhíu mày, có chút khó có thể lựa chọn. Hồn đan, kỳ lân pho tượng, hỗn độn chí bảo, cấm bảo, này bốn loại đồ vật, đạo lăng đều muốn. Hồn đan có thể giúp đạo lăng tương lai dùng. Rốt cuộc vật này ngoại giới trên căn bản không tìm được. Mà kỳ lân pho tượng thích hợp hắn đại đệ tử. Lão đạo sĩ bảo đảm nếu là thật được, coi như là ngộ tính lại kém, vạn năm bên trong trên căn bản có thể thành đế. Tiểu tử thiên phú không cần phải nói, hắn nếu là có kỳ lân pho tượng, tương lai chứng thượng đại đế không khó. Hỗn độn chí bảo càng là kinh người, tuy rằng không cần, cũng đạo lăng càng không muốn tiện nghi những người khác. Cho tới cấm bảo, được cho là mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Ta muốn lăng bạt tổ kiếm chủng, cần cấm bảo, nhưng là Bất Hủ thạch chủ nhân luyện chế thể binh chiến giáp, cũng cực kỳ trọng yếu, có thể tăng nhanh chuyển thừa. Này năm loại đồ vật, ta nên lựa chọn thế nào? Đạo lăng trở nên đau đầu, rất khó đi lựa chọn. Không vội vã, ngươi có thể chậm rãi lựa chọn. Lão đạo sĩ lấy ra một cái thạch lệnh, nói rằng, vật này có thể để cho ngươi bất cứ lúc nào đi tới Bất Hủ Tiên Điện phụ cận bế quan. Nghĩ rõ ràng ở hối đoái, nhất định phải tuyển ra nhất thích hợp bản thân. Đạo lăng cũng cảm giác rất quan trọng, không thể sốt ruột. Bất quá đạo lăng lập tức đi ra ngoài báo cho hầu ca, hy vọng hắn có thể sáng tạo một ít kỳ tích, được một cái tiêu chuẩn. Hiện tại có thể cùng hầu ca cạnh tranh chỉ có dị tổ. Dị tổ nên không sánh được hầu ca thân thể trình độ. Nhưng là đạo lăng không có quên tôn vương ba vị này. Gần nhất có chỗ ngộ, ta muốn ở lục thiên quan nơi này bế quan một quãng thời gian. Hầu ca đáp lại để đạo lăng kinh hỉ. Đạo lăng đem hắn ở tam thiên quan truyền thừa giao cho hầu ca. Hắn có chỗ ngộ, nói không chắc cũng có thể mở ra thuộc về mình chí cường con đường. Cần bế quan một quãng thời gian, mặc kệ như thế nào, kỳ lân tượng đá, hỗn độn chí bảo, chiến giáp, này ba loại mới là trọng yếu nhất. Còn có cấm bảo, đạo lăng không có lựa chọn lăng bạt thất thiên quan. Hắn lại là ngồi xếp bằng ở Bất Hủ Tiên Điện nơi này. Thực tinh thảo cũng nên đột phá. Gần nhất đạo lăng phát hiện thực tinh thảo biến dị. Bởi vì bất hủ chi khí duyên cớ, nguyên bản thực tinh thảo sớm là có thể thức tỉnh. Nhưng là bởi vì hắn ở Bất Hủ Sơn nơi này thôn phệ lượng lớn bất hủ chi khí, dẫn đến biến dị. Ở đây, bất hủ chi khí phi thường nồng nặc, có thể để cho thực tinh thảo thêm sắp tiến hóa. Đạo Lăng thật hy vọng thực tinh thảo có thể trở nên mạnh mẽ. Hiện nay Đạo Lăng nội vũ trụ lớn lao tuyệt thế, phụt lên tổ long chi khí, mênh mông thần lực đang phun trào. Đại đế tổ long mạch uy năng quá khủng bố. Hiện tại thực tinh thảo ngay ở đại đế long mạch bên trong ngủ say. Lần này thực tinh thảo dị biến, chủ yếu là đại đế tổ long mạch. Còn có một cái cũng là bởi vì bất hủ sơn bất hủ chi khí. Thực tinh thảo, đến cùng sẽ lột xác đến mức nào? Bất hủ chi khí, tổ long khí, hoàn thành sinh mệnh ý nghĩa lột xác. Tương lai thực tinh thảo, khẳng định phi thường đáng sợ. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hiện tại thực tinh thảo, thời khắc tràn ngập mênh mông sóng sinh mệnh, nhưng là không có thức tỉnh dấu hiệu. Hiện tại ngọn tiên sơn này bất hủ chi khí như vậy nồng nặc, đủ khiến thực tinh thảo nhanh chóng lột xác hoàn thành. Đạo Lăng suy nghĩ một hồi, tìm tới lão đạo sĩ, chuẩn bị hối đoái tầng một kho báu tu luyện đạo trường. Chỗ kia bất hủ chi khí mới là nồng nặc nhất, ngươi muốn từ bỏ kim hồn thạch? Lão đạo sĩ cau mày nói. Này kim hồn thạch, ở đệ nhất kho báu thuộc về đỉnh cấp tồn tại, đều có thể nói là đỉnh phong bảo vật. Một khi rèn luyện thành nguyên thần đồ vật, rất là tuyệt vời, lẫn lộn một ít còn lại tiên liêu, đối với đế cấp nguyên thần đều sẽ tạo thành uy hiếp. Đạo Lăng không do dự. Hắn có phong thần bảng. Tuy rằng kim hồn thạch đúc thành bảo vật có thể trấn thủ đệ nhị phân thân, bất quá hiện tại thực tinh thảo lột xác khẩn thiết nhất. Hết chương.